Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 209, 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cái đại gói to. Đường Kiều bưng mặt, có chút vui vẻ, tuy rằng chính nàng cũng không phải mua không nổi, nhưng là người khác đưa cùng bản thân mua vẫn là có trên bản chất khác nhau. Hơn nữa, trọng yếu nhất là này vẫn là nàng người trong lòng đưa. Đường Kiều rất muốn xoay quanh vòng là được. Thẩm Liên Y vào cửa liền nhìn đến Đường Kiều ở ngẩn người. Nàng lại nhìn lướt qua gói to. Hỏi, người đi dạo phố, không phải nói chạng vạng hẹn Đoan Mộc Cảnh dục bọn họ huynh muội ăn cơm sao? Đường Kiều, đúng rồi, là cùng bọn họ cùng nhau. Bất quá, nàng nhiều điểm gói to. Chấm, thất gia đưa của ta. Lại nhất tưởng, cũng không đúng, thay đổi ý kiến, ta đả kiếp, ách, còn giống như không đúng đâu. Lập tức còn nói, dù sao là từ nhà hắn lấy. Thẩm Liên Y bị nhà mình khuê nữ biến thành có chút mộng. Bất quá vẫn là nói, người êm đẹp thế nào vừa muốn đồ của người ta. Thẩm Liên Y hiện tại đều có điểm thói quen Đường Kiều theo Cố ra hướng nhà mình mua sắm này nọ. Người đều cầm cái gì? Đường Kiều thế này mới nghĩ đến. Còn chưa có xem đâu. Nàng vội vã mở ra gói to. Này gói to chừng nửa thước rất cao. Cố Đình Quân thật sự là tương đương ngưu bức. Nơi nào tìm được như vậy đại gói to nha. Trong gói to là màu đỏ áo choàng, lông xù hồ cừu bạch biên nhi. Lộ ra đáng yêu. Đường Kiều nghĩ đến hồ ly tinh cách nói. Nhịn không được cúi xuống thủ, nở nụ cười. Thẩm Liên Y nhưng là tò mò theo đi lên, nói, còn đừng nói, thật sự là quái đẹp mắt lý, ngươi mặc cho ta xem. Đường Kiều ai một tiếng, quyết đoán thay, quả nhiên, nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhi phấn nộn nộn, khí sắc vô cùng tốt. Đường Kiều đem áo choàng cởi, phía dưới còn có một việc màu đen áo bành tô. Len lông cừu tính chất, thập phần thời thượng lưu hành khoản tiền thức. Đường Kiều ai u một tiếng, lại thay, nàng hỏi, đẹp mắt sao? Thẩm Liên Y nghĩ nghĩ, nói, đẹp mắt là đẹp mắt, thiếu chút gì. Đường Kiều lại đi phiên, quả nhiên, nhìn đến nhất định màu đen tiểu mũ giả, đội sau nhưng là hơn vài phần đô thị nữ lang ý tứ hàm xúc. Thẩm Liên Y giơ ngón tay cái lên, ba cái gói to, không gì ngoài áo bành tô cùng áo đầm, còn có mấy đôi giày tử. Đường Kiều nhìn đến trong đó một cái pha lệ đóng gói cái hộp nhỏ, vui vẻ mở ra. Thẩm Liên Y thăm dò vừa thấy, ôi một tiếng, một bộ lưu quang giật thải ruby vòng cổ, ruby chung quanh được khảm toái chui, ruby lóa mắt, sáng quắc này hoa. Dạng dỡ sinh huy, quần áo này đó tuy rằng đều rất tốt, nhưng là loại này này nọ, giá luôn hữu hạn, nhưng là này ruby vòng cổ. Thẩm Liên Y quyết đoán, người không thể nhận nhân ra như vậy quý trọng gì đó. Nàng lời nói thấm thía nói, ta biết được ngươi cùng thất gia quan hệ không sai, nhưng là lại không sai. Các ngươi cũng không có thân mật đến có thể thu vật như vậy. Nếu là tương lai không thành, làm sao ngươi còn nhân ra? Ngươi nghe lời, ngươi thích, nương cho ngươi mua là được. Ngươi không thể muốn thất gia, giữ gì đó, nàng nhưng là cảm thấy hoàn hảo. Nhưng là này thật sự rất quý trọng. Hơn nữa thất gia cũng không phải là cái gì dễ đối phó nhân. Tương lai lấy này đó làm bè nhường A-U cùng hắn nên như thế nào? Tuy rằng hiện tại xem ra A-U thật thích hắn, nhưng là tương lai như thế nào? Ai hảo nói cái gì đâu? Lúc trước nàng còn tưởng rằng bản thân nhất định sẽ cùng Đường Chí Dong quá cả đời. Nhưng mà hiện tại cũng đã sớm ta là nhân phi. Nữ nhi còn nhỏ, nàng nên giúp nữ nhi trấn. Đường Kiều bản thân cũng cảm thấy có chút quý trọng. Tuy rằng không biết là có cái gì. Nhưng là tóm lại không thể để cho nàng nương lo lắng. Nàng khép lại vòng cổ, cười nói, hảo, ta ngày mai liền trả lại hắn. Thẩm Liên Y cũng là không chịu, Không được, ngươi hiện tại phải đi đưa. Thật sự là một khắc đều không ngừng nghỉ. Đường Kiều xem bên ngoài mưa to, hỏi, hiện tại, nàng bật cười, nương, ngươi yên tâm đi, ta ngày mai trả lại hắn, cũng không thể thiếu một miếng thịt, hiện tại trời đã tối rồi nha, hơn nữa bên ngoài còn tại hạ mưa to, ta như vậy đi qua, nhiều không thích hợp a. Thẩm Liên Y chần chờ đứng lên, Đường Kiều giơ lên trong tay trang sức, hỏi, ngài cảm thấy lúc này đi qua tặng đồ thích hợp. Thẩm Liên Y nhìn thoáng qua trong phòng khách đại trung. Còn không đến 8 giờ. Chính là hiện tại khí không tốt. Cho nên mới có vẻ phảng phất rất trễ. Nàng quyết đoán, cũng không phải rất trễ. Người cậu còn chưa có trở về đâu. Mặc vào áo mưa đi đưa. Tặng sẽ trở lại. Nhường Tứ Diệp cùng ngươi. Cũng không ngại. Đường Kiều xem nàng nương như thế kiên định, bất đắc dĩ lắc đầu nói hảo. Nàng nói, vậy ngươi chờ ta một chút, ta lên lầu bộ một cái áo khoác, bên ngoài quát phong, vẫn thật lạnh. Thẩm Liên Y gật đầu, nàng cũng biết như vậy trạng vạng buộc nữ nhi đi còn này nọ không là tốt lắm. Nhưng là sớm một chút trả lại mới không còn càng xem càng thích. Nếu là càng xem càng thích, luyến tiếc. Kia nên như thế nào? Nàng nhẹ giọng nói. A u, nương đều là vì tốt cho ngươi. Đường Kiều lúc này đã lên lâu. Đổ là không có nghe thế cái nói. Bất quá dù là như thế. Đường Kiều trong lòng cơ bản cũng là minh bạch vài phần. Nàng chụp vào áo khoác xuống lầu. Bên ngoài phong đại, nàng dứt khoát không có đánh tính. Chỉ phi áo mưa, Tứ Diệp đi theo bên người nàng. Nói, tiểu thư yên tâm tốt lắm, có ta đâu, Đường Kiều bật cười, chúng ta cũng không phải đi đánh nhau. Lão Vương lo lắng, đứng ở cửa khẩu nhìn bọn họ vào Cố gia, thế này mới xoay người trở về. Cố Tứ Đổ là thật không ngờ Đường tiểu thư hội giờ phút này đi lại. Đem hai người mời đi vào, Đường Kiều nhìn đến trong viện xe, cảm thấy tựa hồ có chút không đúng. Quả nhiên. Vừa vào phòng khách liền nhìn đến Hoắc Lục gia cùng Kỳ Bát gia đều ở, Cố Đình Quân tọa ở bên trong vị trí. Sắc mặt có chút không ngờ. Tuy rằng hắn thu liễm tốt lắm, nhưng là Đường Kiều nơi nào không hiểu được hắn là cái gì tính cách nhân đâu. Nàng đứng ở cửa khẩu, không biết nên không nên đi vào. Giờ phút này rõ ràng là thảo luận cái gì chuyện trọng yếu. Của nàng áo mưa tí tách lạc nước mưa. Cố Đình Quân nhướng mày, lập tức câu môi cười yếu ớt, thế nào giờ phút này đi lại. Đường Kiều cũng không phải hảo ngay trước mặt bọn họ nhi nói còn này nọ. Chính là nhẹ giọng nói, thật ra, ta có nói mấy câu tưởng một mình cùng ngươi nói. Ngài có thể tới đây một chút sao? Cố Đình Quân dương dương tự đắc mi, Kỳ Bát gia bắt đầu ho khan. Một mặt, các ngươi một khắc đều chờ không kịp. Khả nghi tư thái, Đường Kiều trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lập tức nói, chúng ta đi thư phòng là có thể, ta liền nói mấy câu bước đi, ta nương còn ở nhà chờ ta đâu. Cố Đình Quân mỉm cười, nói, hảo, hắn đứng dậy, lập tức giao đãi, ngươi đem áo mưa thoát. Đường Kiều nga một tiếng, quả thật, như vậy đầy đất tí tách nước mưa. Thật sự có chút kỳ quái. Đường Kiều đem áo mưa giao cho Tứ Diệp. Nói, ngươi chờ ta một chút. Đường Kiều cùng sau lưng Cố Đình Quân vào lầu một thư phòng. Cố Đình Quân dẫn đầu vào cửa. Ấn mở ở cửa chốt mở. Bên trong khoảnh khắc quang minh. Đường Kiều xoay người đang muốn đóng cửa. Cố Đình Quân tiến lên một bước. Hắn đưa tay tướng môn thôi thượng. Trực tiếp đem Đường Kiều để ở tại trên cửa. Hắn cùng với nàng kín kẽ thiếp ở cùng nhau. Đường Kiều ừ một tiếng. Muốn đẩy ra hắn. Cố Đình Quân cũng không khẳng. Hắn một bàn tay ấn môn. Một tay kia còn lại là ôm Đường Kiều thắt lưng. Đường Kiều ngưỡng nghiêm mặt. Ánh mắt nhìn chằm chằm theo dõi hắn. Tưởng từ trên mặt hắn nhìn ra một tia manh mối. Nhưng là hắn lại cũng không có gì biểu cảm. Một tia dư thừa cũng không. Đường Kiều thật sâu thở dốc một chút, đẩy đẩy bờ vai của hắn, tránh ra điểm, này nơi nào khả năng. Cố Đình Quân mỉm cười, người tới làm gì, cúi đầu xem nàng. Đường Kiều luôn nói hắn vẫn là cái lông mi tinh, nhưng là nàng không biết bản thân hơi hơi rũ mắt thời điểm như là cây quạt nhỏ tử giống nhau đáng yêu. Thật dài lông mi cuốn kiều, ngập nước mắt to làm cho người ta hận không thể đem nàng khấu ở trên giường chiêm nghiệm. Có thể là khẩn trương, nàng lại lộ ra hồng nhạt, như là một cái tê mới ngon miệng đào mật. Hắn tưởng, không biết cái gì thời điểm mới có thể ăn quả đào. Cố Đình Quân loạn thất bát tao suy nghĩ một đống. Đường Kiều đổ là cái gì đều không biết. Nàng nhận thức nghiêm cẩn thực nói. Ta là đến còn này nọ. Mẹ ta kể, không thể muốn ngươi như vậy quý trọng gì đó. Nếu là ta tương lai không thích ngươi. Nói không rõ ràng, lời này nói thật đúng là dễ hiểu trắng ra. Một điểm còn không sợ đả thương người. Cố Đình Quân trầm thấp nở nụ cười. Vì Đường Kiều đáng yêu. Hắn nhẹ giọng nói. Vậy ngươi có không có nói cho ngươi biết nương. Không thể tiếp nam nhân như vậy gần. Hô hấp phun ở Đường Kiều trên người. Làm cho người ta có chút hơi hơi ngứa. Đường Kiều kỳ quái nhéo một chút. Cố Đình Quân hơi hơi nhíu mày. Càng thêm gián tiếp nàng. Đường Kiều không hiểu cảm thấy có chút đáng sợ. Nàng thậm chí cảm giác được Cố Đình Quân thậm chí có chút kinh người phản ứng. Bất quá như nói cái khác kinh nghiệm. Nàng có thể là có rất nhiều. Một đời trước, đời này, nhưng là loại sự tình này nhi cũng không nhiên. Kiếp trước kiếp này, thiếu đáng thương. Nga không, nơi nào là thiếu đáng thương. Là căn bản không có. Đường Kiều cắn môi, càng từ chối một chút. Cố Đình Quân một ngụm cắn ở tại Đường Kiều trên cổ. Hô hấp phun ở của nàng cổ gian. Nói nhỏ nói. Đừng nhúc nhích. Đường Kiều càng khẩn trương đứng lên. Nguyên bản chấn định cùng kiêu ngạo cơ hồ biến mất hầu như không còn. Nàng nắm chặt nắm tay. Tay nhỏ bé nhi dán tại trên cửa. Nói nhỏ nói. Ngươi làm gì? Mau thả ta ra. Bằng không. Bằng không ta muốn không khách khí. Cố Đình Quân dỗ nàng. Đừng nhúc nhích, ngươi càng động, ta càng lên động. Đường Kiều sắc mặt bỗng chốc phảng phất có thể giọt xuất huyết. Nàng nhẹ giọng nói. Ngươi muốn làm thôi. Lập tức tay nhỏ bé nhi chống đẩy. Hiện tại không được. Cố Đình Quân tự nhiên biết hiện tại không được. Nếu là hiện tại có thể. Hắn tất nhiên muốn đem nàng ngay tại chỗ tử hình mới là. Nguyên bản chưa bao giờ cảm thấy nam nữ việc thú vị. Hắn cho tới bây giờ đều là khoảng cách nữ nhân 18,000 dặm xa. Cũng không từng cùng các nàng từng có cái gì thân cận liên lụy. Nhưng là từ hôn Đường Kiều thứ nhất hạ bắt đầu. Phảng phất là tốt rồi giống như mở ra một cái tên là. Tình dục, hòm, nguyên lai từ trước định lực như núi là vì không có gặp được người trong lòng. Gặp được người trong lòng, đáng thương lại thật đáng buồn. Hắn hận không thể mỗi ngày đem Đường Kiều vòng trong ngực chung. Ngày ngày yêu thương, hắn nói nhỏ, nếu như ngươi là lộn xộn đi xuống, thật sự không được cũng muốn biến thành được rồi. Làm cho ta hoãn vừa chậm, hắn tựa đầu chôn ở của nàng trên cổ. Tinh tế không công da thịt có nhợt nhạt dấu răng. Đây là hắn vừa mới cắn. Rất nhẹ, có thể là lập tức hội tiêu điều. Cũng không biết trải qua bao lâu. Đường Kiều cảm thấy thời gian qua phá lệ chậm. Phảng phất sống một ngày bằng một năm. Nàng chưa từng có nghĩ đến sẽ ở Cố gia có như vậy cảm giác. Nhưng là hiện thực luôn sẽ cho ngươi vô hạn thể nghiệm cơ hội. Lần này quả nhiên cứ như vậy. Nàng nhẹ giọng hộc hộc một chút. Cố Đình Quân trầm thấp bật cười. Hắn nói. Tiểu nha đầu, thanh âm lộ ra nồng đậm sủng nịch. Đường Kiều nói nhỏ, ngươi làm ta sợ, buông ra ta. Cố Đình Quân tưởng, phàm là cái nam nhân đều không thể bởi vì nàng nũng nịu nói buông ra mà buông ra. Sợ là chỉ biết dục hỏa càng vượng. Nàng nhẹ giọng nói, ngươi nhanh chút nha. Cố Đình Quân trầm thấp bật cười. vẫn chưa buông ra Đường Kiều. Hắn nói, ngươi đáp ứng nhận lấy này vòng cổ ta liền buông ra ngươi. Bằng không chúng ta liền luôn luôn như vậy. Ta là không có quan hệ. Cầu còn không được. Đường Kiều bất khả tư nghị nhìn thẳng Cố Đình Quân. Lập tức đưa tay nắm lại mặt hắn. Cố Đình Quân nhíu mày. Thế nào? Đường Kiều một bộ nghiêm trang nói. Ta đều cho rằng ngươi là bị người giả trang. Cố Đình Quân bật cười. Đường Kiều nói. Chưa bao giờ gặp qua ngươi như vậy vô lại bộ dáng. Cố Đình Quân nhẹ nhàng bâng quơ. Hiện tại không phải gặp được sao? Thế nào? Kinh không sợ hãi hì? Đường Kiều cảm thấy. Một điểm cũng không kinh hì. Kinh hách còn không sai biệt lắm đâu. Nàng nói. Ta thật sự không thể muốn. Ta nương hội mất hứng. Cố Đình Quân nói. Vậy ngươi trở về với ngươi nương nói. Ta nghĩ muốn được đến ngươi. Cho dù là cái gì không cho ngươi. Cũng có thể đem ngươi cường cướp về. Nếu như không nghĩ cùng với ngươi. Đưa ngươi bao nhiêu này nọ. Không có cảm tình đều sẽ không nể tình rời đi. Cho nên hiện tại xem ra. Ngươi nhận lấy kỳ thực một điểm quan hệ đều không có. Của hắn hơi thở phất ở Đường Kiều hai má thượng. Ta nghĩ nhìn ngươi mang. Cách chương.